Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 912, nữ nhân ngu xuẩn xứng đáng bị khi dễ. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Hùng liếc Danh Khả liếc mắt một cái. Nghĩ muốn đùa giỡn cái khóc không để ý tới của cô. Nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến hừ hừ, lại là như thế nào? Danh Khả cười cười, ôn nhu nói. Ta trước kia học quá một chút thủ pháp xoa bóp, ta xem ngươi hiện tại xương cổ tựa hồ không quá đúng lắm. Nếu không, ta tới giúp ngươi xoa xoa, ngươi hai tay bẩn thỉu dơ giấy này, có cái tư cách gì đụng chạm ta? Chấm, Bắc Minh Hùng một chút không nể mặt, liền ngay cả cự tuyệt cũng là dùng phương thức nhục nhã người nhất. Tay như vậy chỉ lấy ra hầu hạ nam nhân, đừng ở trước mặt ta quơ quơ đi ô uế mắt của ta. Chẳng lẽ lão gia tử cảm thấy được chính mình không là nam nhân sao? Bị hắn nhục mạ như vậy, Danh Khả cư nhiên một chút không tức giận, thậm chí lại vẫn vẻ mặt ý cười. Nếu không phải biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, Bắc Minh Dạ nhất định sẽ đen mặt, nắm cô rời khỏi. Nhưng hắn biết, trong lòng nha đầu này quá thiện lương, biết Bắc Minh Hùng là ông ngoại cô, chỉ nghĩ đến tận điểm hiếu đạo. Căn bản không thèm để ý ngôn ngữ Bắc Minh Hùng thương tổn đối với cô. Nhưng Bắc Minh Hùng thấy cô rõ ràng bị chính mình mắng, lại vẫn cười đến thoải mái như vậy, trong lòng liền càng thêm mất hứng rồi. Có phải hay không nữ nhân này trời sinh xương cốt chính là tiện như vậy? Vẫn lại là nói cô đã thói quen loại nhục nhã này, đơn giản là cô vẫn việc làm đầy đủ dơ bẩn. Suy nghĩ đến cô vô cùng có khả năng không chỉ có đã làm nữ nhân Bắc Minh Dạ. Ông liền bắt đầu phiền táo. Thậm chí ông còn muốn nổi lên chuyện tình lần trước Bắc Minh Dạ cùng ông ám chỉ. Danh Khả trừ bỏ là nữ nhân của hắn, vẫn lại là Bắc Minh Liên Thành. Hai huynh đệ ngoạn chơi một nữ nhân. Sắc mặt ông trầm xuống. Trùng điệp hừ hừ, nhìn chằm chằm Danh Khả. Trong mắt ghét bỏ. Ta cho ngươi ở trong này trụ, chỉ là xem tại trên phân hai tên tiểu tử, đừng cho là ta thật sự nguyện ý tiếp thu ngươi, muốn gả tiến vào ta Bắc Minh gia, ngươi mơ tưởng, Bắc Minh gia ta tuyệt đối sẽ không muốn ngươi loại con dâu bẩn thỉu dơ giấy này. Ta tựa hồ không có trưng cầu ý kiến của ngươi, Bắc Minh Dạ lạnh lùng nói, lại vẫn muốn nói cái gì, Danh Khả lại âm thầm kéo kéo góc áo của anh. Đối với anh lắc lắc đầu, không dám lần này trở về không thể lại trêu chọc cô ông ngoại tức giận. Cô từ trong miệng Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành miệng đã biết đến. Bắc Minh Hùng có bệnh, nếu là đem hắn tức giận ngoan độc, để cho trái tim của hắn bệnh phát tác, làm sao bây giờ, hai tên gia hỏa này không biết đau lòng, cô nhưng mà đau lòng thật sự a. Bắc Minh Dạ nhếch môi mỏng. Sắc mặt có vài phần lãnh. Mặc dù nghe nữ nhân chính mình bị người nhục nhã mà nói, trong lòng hỏa rất lớn, nhưng thấy cô bộ dạng đáng thương tội nghiệp này, anh lại ở tại tâm không đành lòng, chỉ có thể khẽ hừ nhẹ hừ, đem cái chén nắm ở trong tay, tựa vào ở trên ghế sofa, lười biếng thưởng thức trà, cũng không nói thêm gì. Danh Khả đứng lên, hướng Bắc Minh Hùng đi đến. Chấm, ta chính là trời sinh thích hợp hầu hạ nam nhân, trừ phi ngươi cảm thấy được chính mình không là nam nhân, hoặc là nói ngươi không dám tiếp thu hầu hạ của ta. Chấm, ta vì cái gì không dám? Bắc Minh Hùng nhìn chằm chằm cô, mặc dù biết rõ là phép khích tướng của cô, nhưng ông không biết bé gái này nịnh hót hảo bản thân như vậy có cái gì ý nghĩa. Ông lại hừ hừ, chờ cô đi đến phía sau mình. Ông theo bản năng ngồi thẳng thân hình, môi lạnh như băng tràn ra lời nói vô tình, ngươi cho là ngươi cố ý lấy lòng ta, ta sẽ cho phép ngươi vào cửa, ngươi có biết Bắc Minh gia ta tuyển chọn con dâu đều đã có điều kiện gì sao? Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Bắc Minh Dạ không để ý tới ông, ánh mắt bay xuống trên màn hình TV to như vậy. Cùng Bắc Minh Liên Thành cùng nhau xem tin tức tài chính và kinh tế đi. Danh Khả nhưng chỉ là nhợt nhạt cười cười, hai tay rơi vào trên vai hắn, còn có thể cảm nhận được thân thể ông đối với chính mình hơi hơi kháng cự. Nhưng cô không thèm để ý, đầu ngón tay áp chế, liền bắt đầu xoa cho ông. Khởi điểm Bắc Minh Hùng là thật cực kỳ chán ghét, chỉ là nha đầu kia mặt dày mày dạn bò lên ông. Đuổi đều đã đuổi không đi, giống như ruồi bọ một dạng, làm cho người ta chán ghét thật sự. Nhưng ông không nghĩ tới thủ pháp cô xoa bóp làm cho người ta thật là có điểm đáng tin như thế. Mới đẩy vài cái cho ông đau nhức dây dưa cổ ông mấy ngày cứ nhiên thật sự kỳ tích một loại dịu đi không ít. Đợi cho tay nhỏ cô ấm áp rơi vào phía trên sau cổ ông. Ông nhịn không được khẽ thở dài thanh âm, cổ băng lãnh bị ấm áp trong lòng bàn tay nàng bao vây lấy. Lại còn thoải mái nói không ra, người có bệnh xương cổ cổ dễ dàng bị cảm lạnh, lão gia tử về sau xuất môn phải chú ý giữ ấm. Có thể mang một cái cổ gáy, hoặc là mang một chiếc khăn quàng cổ, Danh Khả nhàn nhạt nhắc nhở. Muốn ngươi nhiều chuyện, Bắc Minh Hùng ngay cả đầu cũng không quay lại, thân thể tại tiếp thu người ta hầu hạ, một miệng lại thủy chung không buông tha người. Ngươi hiện tại mát xa cho ta, bất quá giống như là cái kỹ nữ tiêu tiền tìm trở về hầu hạ mình một dạng. Đừng cho là ta sẽ bởi vậy mà cảm động, nghĩ nghĩ, nhất thời liền yên tâm thoải mái tựa vào ở trên ghế sofa. Không lại kháng cự tay cô. Ngược lại nhắm mắt lại bắt đầu tùy ý hưởng thụ. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, giá niêm yết thực giá hảo thuyết nói. Đợi lát nữa ta gọi là quản gia đưa cho ngươi. Tốt nhất, kia, Danh Khả trong mắt xoay xoay. Bỗng nhiên gợi lên môi mỏng. Cười nói, vậy thì án thị trường. Nửa giờ 200 khối. Tốt sao, nửa giờ 200 khối. Bắc Minh Hùng nhất thời lại khinh thường. Châm chọc nói. Ta sống vài thập niên, lại vẫn cho tới bây giờ không đi qua mát xa cấp thấp như vậy. Người nếu là cảm thấy được giá thấp hơn, vậy thì ngay cả phí tới cửa đều đã thanh toán, nửa giờ cho ta 500 khối. Hảo, chỉ cần cô nguyện ý lấy tiền liền hảo, ít nhất ông có thể an tâm tiếp thu hầu hạ của cô. Nếu cấp cho tiền bạc, tiếp thu liền không có chột dạ như thế rồi. Danh Khả làm sao có thể không biết ông suy nghĩ cái gì? Tử sĩ diện khổ thân, có chút người không hổ là ông một tay dưỡng, tính tình quật cường lại hiếu thắng kia, hai mảnh môi mỏng vẫn dương nhẹ, cô nhịn không được lắc lắc đầu, cười yếu ớt, vẻ mặt nhu hòa như nước tươi cười. Chính cô là không biết, nhưng kia ý cười xem tại đáy mắt Bắc Minh Dạ, lại có vài phần đau đớn hai tròng mắt của anh. Cô khát vọng chân tình như thế, liền ngay cả Bắc Minh Hùng vẫn đối với cô ác ngôn ác ngữ cũng có thể bị cô bao dung thành như vậy. Nha đầu kia lòng mềm yếu, quá nhu hòa, lại không biết cô phân nhuyễn này sẽ cho đối phương cơ hội xúc phạm tới chính mình. Bắc Minh Liên Thành quay đầu lại lấy chén trà trên bàn trà khi đó. Cũng vừa hay nhìn thấy phần ý cười ôn nhu khóe môi Danh Khả kia. Đáy mắt ánh bộ dáng cô cười yếu ớt, trong lòng lại hơi hơi siết chặt rồi. Bắc Minh Hùng một mực mắng cô, anh cho rằng cô bắt buộc chính mình nhẫn nại. Mặc dù, anh ở mặt ngoài một mực xem tivi, nhưng đầu lại thủy chung phiêu đãng một mặt cô khổ. Miễn cưỡng cười vui, cũng không nghĩ muốn lúc này nhìn đến cô. Đáy mắt kia có một chút điểm ủy khuất, cô chuyên tâm tại cấp hầu hạ Bắc Minh Hùng. Một chút ý tứ miễn cưỡng đều không có, dù cho bị Bắc Minh Hùng nhục mạ, cô rõ ràng cũng rất vui lòng, đơn giản là Bắc Minh Hùng là ông ngoại của cô sao? Nữ nhân ngốc này, chẳng lẽ là ông ngoại cô có thể tùy tiện nói chuyện thương tổn cô sao? Nữ nhân ngu xuẩn, xứng đáng bị khi dễ, không biết chính mình tại tức cái gì, hướng cô lạnh lùng hừ hừ, anh đem cái chén bắt hết. Đem chọn chén nước trà chút vào trong miệng, sau đó cái chén vừa nặng đặt xuống, ánh mắt vẫn khóa tại trên người Danh Khả như cũ, đáy mắt mà lại ẩn giấu vài phần tức giận, nghe được âm hưởng anh đặt xuống cái chén phát ra tới kia. Danh Khả có vài phần kinh ngạc, dương mắt vừa lúc gặp phải tầm mắt của anh, sửng sốt cô nhịn không được nhăn mày lại, Liên Thành đội trưởng, để làm chi đối với ta phát giận. Bắc Minh Liên Thành mặc kệ cô, thu hồi ánh mắt xem tivi đi, cô thích thụ ngược khiến cho cô chịu đủ, lão đại ở trong này, người cũng không có mở miệng nói nửa câu, khi nào thì đến phiên anh mà nói. không biết người này lại tại tức giận chút gì. Danh Khả cũng không thèm để ý, tựa hồ đã thói quen hai nam nhân bên người thường thường xấu tính. Nhìn tóc mai Bắc Minh Hùng trở nên trắng, cô than một tiếng, tâm tình lại bắt đầu trầm trọng. Cách chương.